Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 22, Truy Lùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lật Bách Hộ thông thạo mọi loại thuốc và độc dược, kiểm tra kỹ lưỡng trà nước và đồ ăn, Mạnh Kiếm Khanh và đoàn người mới yên tâm ngồi xuống dùng bữa. Hai hiệu úy ngồi đối diện châm chọc, Mạnh hiệu úy cẩn thận thật, chẳng trách lại được Thẩm đại nhân coi trọng như vậy. Mạnh Kiếm Khanh không để bụng, chỉ đáp, không dám nhận. Tần Bách Hộ không hiểu tại sao Mạnh Kiếm Khanh lại điều động hai hiệu úy vốn không phục hắn, cùng 10 lính vệ dưới quyền họ. Thấy Mạnh Kiếm Khanh không để bụng, ông cũng không tiện nói gì, chỉ thầm lo, nếu xảy ra chuyện, liệu hai người kia có chịu nghe lệnh, hay sẽ khiến cục diện hỗn loạn. Quán nhỏ ven đường này chật hẹp, vừa thấy đoàn cẩm y vệ kéo đến, những thực khách khác lập tức vội vã trả tiền rời đi. Chủ quán căng thẳng, tự mình ra tiếp đón, sợ xảy ra sai sót gì. Mạnh Kiếm Khanh quan sát tấm bia giới hạn địa phận bên đường. Đi thêm chút nữa là vào địa phận Lư Châu. Tin tình báo gần nhất cho biết, sau khi rời khỏi Tần Lĩnh, Giang Vô Cực đã xuất hiện 3 lần, mỗi lần một gần hơn với Phủ Ứng Thiên. Lần cuối hắn lộ diện là ở huyện Tiềm Sơn phía tây bắc Lư Châu. Từ Tiềm Sơn đến Ứng Thiên, bắt buộc phải đi ngang qua Lư Châu. Tại sao Giang Vô Cực lại đi về phía Phủ Ứng Thiên? Hắn hẳn biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa Tiểu Tây Thiên và triều đình. Một con ngựa phi nước đại trên đường chính, Mạnh Kiếm Khanh huýt sáo một tiếng. Người kia nhận ra đoàn người trong quán, vội ghìm cương, nhảy xuống ngựa, quỳ một gối thở hổn hển. Bẩm Mạnh hiệu úy, người ngài tìm không vào thành Lư Châu, mà đi vòng về hướng chùa Chiêu Minh. Mạnh Kiếm Khanh lệnh cho hắn dẫn đường, lập tức chỉnh đốn đội ngũ lên đường. Chùa Chiêu Minh cách phía tây nam Lư Châu khoảng 20 dặm, vốn được xây dựng từ thời Lương Vũ Đế thời Nam Triều để tưởng nhớ Thái tử Chiêu Minh. Chùa Chiêu Minh cách Lư Châu 20 dặm về phía tây nam, vốn do Lương Vũ Đế thời Nam Triều xây dựng để tưởng nhớ Thái tử Chiêu Minh. Trong số 480 ngôi chùa thời Nam Triều, riêng chùa Chiêu Minh đã có mấy nơi. Tiết trời cuối thu, lá vàng hai bên đường cuồng vũ trong gió. Xa xa, mặt hồ bạch lấp lóa ánh kim, chói mắt đến ngẩn ngơ. Đột nhiên, Mạnh Kiếm Khanh ghìm cương dừng ngựa, người dẫn đường phía trước không kịp dừng, bị sợi dây bẫy ngầm trong bụi đất quật ngã. May mà hắn phản ứng nhanh, kịp nhảy khỏi yên ngựa, lăn vào bụi cỏ ven đường. Dây bẫy không chỉ có một, mười mấy người theo sát phía sau Mạnh Kiếm Khanh cũng bị dây làm ngã ngựa, lăn lộn xuống đất một cách thảm hại. Ngay sau đó, từ trong rừng rậm BNR, loạn mưa tên dày đặc, chớp mắt đã có 4 lính vệ trúng tên gục xuống. Hai hiệu úy hét lệnh cho thuộc hạ rút đao và khiên, dàn thành vòng tròn đỡ đòn tên bắn. Mạnh Kiếm Khanh để họ khống chế quân phục kích trong rừng, còn mình cùng Tần Bách Hộ, Lật Bách Hộ dẫn theo thuộc hạ, tiếp tục phi nước đại theo người dẫn đường về phía chùa Chiêu Minh. Hai hiệu úy tức giận chửi thề, nhưng tên vẫn BNR. Không ngớt, thuộc hạ họ không dám rời vị trí. Khi rẽ qua một rừng thông, họ gặp đợt phục kích thứ hai. Mạnh Kiếm Khanh để lại 8 lính vệ yểm trợ phía sau. Chùa Chiêu Minh đã hiện ra trước mắt, giữa lòng đường cái, một nhà sư đen như cột sắt đứng chắn ngang, tay chống cây thiền trượng to bằng cổ tay, chuỗi hạt trước ngực nhìn kỹ hóa ra làm bằng xương người mài nhẵn. Hai bên đường là ruộng lúa ngập trong bùn lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người Mạnh Kiếm Khanh ghìm cương dừng ngựa. Tần Bách Hộ chạy một mạch đến thở không ra hơi, cố gắng nói với Mạnh Kiếm Khanh. Hòa thượng này họ Lỗ, người đời gọi là Lỗ Kim Cang, cũng là đồ đệ của Âu Dương Bất Tu. Mạnh Kiếm Khanh hơi ngạc nhiên, chính là Nam Đại Vương Lỗ Kim Cang ở Hồ Động Đình. Tần Bách Hộ thở dài. Đúng vậy, trên Hồ Động Đình có hai thủ lĩnh lớn, Nam Đại Vương Lỗ Kim Cang và Bắc Đại Vương Thiết La Hán, đều là đồ đệ của Âu Dương Bất Tu, từng là thuộc hạ cũ của Trần Hữu Lượng. Sau khi Trần Hữu Lượng thất bại, hai người này rút về Hồ Động Đình, tuy quy phục nhưng kiên quyết không lên bờ đầu hàng. Triều đình thấy hai người này chỉ cướp bóc thương nhân qua lại, không có hành động phản nghịch nào khác, lại thêm biên cương nhiều việc, nên tạm thời bỏ qua, để sau này xử lý. Lỗ Kim Cang ở đây, vậy Thiết La Hán đâu? Phải chăng hai người lo sợ Giang Vô Cực và Phủ Ứng Thiên sẽ phản bội nên vội vàng chặn đường? Mạnh Kiếm Khanh quay sang Lật Bách Hổ. Lật Bách Hổ, trận này giao cho ngươi. Lỗ Kim Cang nổi tiếng với thứ võ công gia như đồng thịt sắt. Mạnh Kiếm Khanh biết nếu đánh trực diện, cả nhóm khó lòng hạ gục tên hòa thượng hung tợn này trong thời gian ngắn. Lật Bách Hộ lặng lẽ đeo găng tay Gia Hưu vào. Bốn lính vệ dưới quyền hắn đồng loạt giương cung lên. Mạnh Kiếm Khanh cùng những người khác lùi lại mấy trượng. Lật Bách Hộ ra lệnh, bốn lính vệ đồng loạt bắn tên. Lỗ Kim Cang khinh thường đứng đó đón tên, thậm chí không thèm vung thiền trượng đỡ đòn. Mũi tên sắt bắn vào người hắn chỉ nghe tiếng keng keng. Lật Bách Hộ lại hạ lệnh, bốn cây cung dài ghép thành hai, dùng chân giương cung, mỗi phát ba mũi tên. Tiếng tên xé gió chói tai khiến Lỗ Kim Cang cũng phải nghiêm túc hơn, không dám khinh địch nữa, vung thiền trượng đỡ tên. Ẩn trong những mũi tên là một chùm vòng sắt mẹ con. Thiền trượng vừa chạm vào, vòng sắt vỡ vụn thành chín mảnh, xoay tán loạn bắn vào người Lỗ Kim Cang. Nhưng gai sắt trên vòng đen xì, nếu không phải da hắn dày, chỉ cần bị cứa một chút, lập tức trúng độc mà chết. Những mũi tên mạnh mẽ không đáng ngại, nhưng ám khí tẩm độc này thì thực sự quá hiểm độc. Lỗ Kim Cang tức giận chửi, lũ hèn nhát chỉ dám núp sau bắn tên, mau cuốn xéo về bố mẹ đi. Lật Bách Hộ đột nhiên lùi nhanh về sau. Hòn đá cánh ve mà hắn phóng ra không nhắm vào Lỗ Kim Cang, mà đập vào một hòn đá khác. Hai viên va chạm, một viên lập tức nổ tung, bùng lên ánh lửa chói lòa cùng làn khói đặc quánh, mùi cay xé mũi bao trùm cả con đường trong phút chốc. Trong làn khói dày vang lên tiếng ho sặc sụa của Lỗ Kim Cang. Hai lính vệ đứng gần đó cũng bắt đầu ho dữ dội. Lật Bách Hộ không ngừng tay, lại phóng thêm hai viên đá thuốc. Lần này nổ ra một luồng hương thơm nồng nặc, Mạnh Kiếm Khanh và những người khác đã kịp lấy mặt nạ che mũi miệng. Mạnh Kiếm Khanh hét lên, xuất phát, hắn cùng Tần Bách Hộ xông lên trước. Khi tới gần đám khói đặc, Mạnh Kiếm Khanh đột ngột kéo Tần Bách Hộ nhảy vọt lên, tay trái vung sợi dây dài quấn vào một cây hòe già phía bên kia đường, ôm Tần Bách Hộ bay qua. Thiền trượng của Lỗ Kim Cang quật xuống chỉ kịp đập nát xương hai con ngựa, khiến chúng gào thét ngã vật xuống ruộng lúa. Mạnh Kiếm Khanh không quan tâm Lật Bách Hộ và những người khác lo đối phó với Lỗ Kim Cang đang phát cuồng sau khi chúng mê hương. Hắn kéo theo Tần Bách Hộ chạy về phía chùa Chiêu Minh. Tần Bách Hộ cảm thấy bộ xương già của mình sắp rã rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Mạnh Kiếm Khanh dừng phát lại, suýt nữa khiến Tần Bách Hộ ngã nhào xuống mương nước bên đường. Cách đó chưa đầy một dặm là bức tường cao sau chùa Chiêu Minh. Cây cối rậm rạp, suối chảy róc rách. Trên bãi cỏ, hơn chục xác chết nằm ngổn ngang. Trước một tấm bia gãy, hai bên trái phải mỗi bên có hai người. Bên phải, một gã đàn ông râu quai nón cầm cây gậy sắt. Tần Bách Hộ nói nhỏ đây chính là Thiết La Hán. Người đàn ông cao gầy kế bên kia là Hà Thất, thuộc hạ đắc lực nhất của Thiết La Hán. Hai người bên trái cầm chùy gai, rõ ràng là huynh đệ sinh đôi. Tần Bách Hộ nói hai người này vốn là đạo tặc khét tiếng ở vùng Sơn Thiểm, tự xưng là Tiêu Đại Tiêu Nhị, chắc không phải tên thật, vì mọi người đều gọi thế nên không ai thèm tra xét nữa. Cuối cùng, Mạnh Kiếm Khanh đã gặp được Giang Vô Cực, người mà hắn mải miết truy lùng suốt hai tháng qua, ngay cả trong giấc mơ cũng không quên tìm kiếm. Giang Vô Cực đứng giữa bốn kẻ đang sẵn sàng tấn công, dựa lưng vào tấm bia, tay cầm đôi móc bạc, người đầy vết máu, rõ ràng bị thương khá nặng. Hắn gầy hơn trong bức tranh một chút, nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi. Đôi mắt đỏ ngầu, chắc từ khi rời Tần Lĩnh đến giờ chưa được ngủ yên. Vừa thấy Mạnh Kiếm Khanh và Tần Bách Hộ xuất hiện, ánh mắt cả năm người đều đổ dồn về phía họ. Mạnh Kiếm Khanh không để ý những người khác, trước tiên chắp tay với Giang Vô Cực. Giang huynh, tại hạ Mạnh Kiếm Khanh, phụng mệnh chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Thẩm Quang Lễ, mời Giang huynh vào kinh một chuyến. Sắc mặt Thiết La Hán lập tức thay đổi. Tiểu sư đệ, lẽ nào đệ đã hẹn trước với bọn chúng? Tiêu Đại cười khẩy, Thiết La Hán, ai là tiểu sư đệ của ngươi? Lão già nhà ngươi bỏ rơi đệ tử giỏi như vậy, còn không cho người khác thu nhận. Giang huynh đệ, cái hang hùm Cẩm Y vệ đó không phải chỗ tốt lành gì. Sư phụ ta nghe danh huynh trẻ tuổi tài cao đã lâu, muốn mời huynh về làm khách, không biết ý huynh thế nào. Bề ngoài thô lỗ, nhưng lời nói lại khá có học, Mạnh Kiếm Khanh thầm kinh ngạc, không biết sư phụ của hai tên đạo tặc này là người thế nào. Thiết La Hán quát, bớt nói nhảm, tiểu sư đệ, đừng nghe lũ vô lại này, chúng ta về Hồ Động Đình ở vài ngày, đợi sư phụ hết giận là sẽ đổi ý thôi. Sư phụ và sư cô thương đệ lắm, sao nỡ để đệ lang thang bên ngoài. Nào, hắn giơ tay định kéo Giang Vô Cực, nhưng Giang Vô Cực vung móc bạc chặn lại, lạnh lùng nói. Ta không dám nhận, xin nhường đường. Thiết La Hán sững sờ, mặt mũi không biết để đâu. Mạnh Kiếm Khanh bên cạnh lên tiếng. Giang huynh định đi đâu? Nếu có thể giúp được gì, tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Thiết La Hán lập tức hét lên. Tiểu sư đệ đừng quên dặn dò của sư phụ, không được qua lại với bọn này. Mạnh Kiếm Khanh thầm cười. Hắn biết rõ vào lúc này, bất cứ điều gì Thiết La Hán nói, Giang Vô Cực nhất định sẽ làm ngược lại. Quả nhiên, Giang Vô Cực quay sang Mạnh Kiếm Khanh nói. Được, ta muốn đến Am Chiêu Tín. Tần Bách Hộ nói nhỏ, Am Chiêu Tín cách chùa Chiêu Minh 3 dặm về phía đông. Mạnh Kiếm Khanh nhìn Giang Vô Cực, Giang huynh hình như đã bị thương. Nếu huynh không phản đối, tại hạ xin thay huynh đi một chuyến. Giang Vô Cực biến sắc, nhưng Mạnh Kiếm Khanh đã quay người chạy về hướng Am Chiêu Tín. Giang Vô Cực vội nói, Thiết sư huynh có cho ta đi không? Vừa nghe tiếng, sư huynh, Thiết La Hán lập tức cười tươi. Được, đệ muốn đi đâu, ta đưa đệ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đại Tiêu Nhị thấy tình hình không ổn, cũng vội chắp tay cười. Mời Giang huynh đệ đi trước. Mạnh Kiếm Khanh ngoảnh lại mỉm cười với Giang Vô Cực. Trong cơn giận dữ, Giang Vô Cực vẫn cảm nhận được ý nghĩa sâu xa trong nụ cười đó của Mạnh Kiếm Khanh. Một lúc sau hắn mới hiểu ra, nếu không nhờ Mạnh Kiếm Khanh ép họ phá vỡ thế rằng co, dù đứng đến ngày mai, hắn cũng không thể vượt qua 2 cửa ải Thiết La Hán và Tiêu Đại Tiêu Nhị để đến Am Chiêu Tín. Cách chương